Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 505, Tuyết Nguyệt Thành. Quần hùng tụ, theo thời gian chuyển rời, Tuyết Nguyệt Thành bên trong hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá may mắn cái này một tòa Tuyết Nguyệt Thành dị thường to lớn. Chỉ là tường thành liền trùng điệp mấy ngàn thước, chiếm cứ lấy cực kỳ rộng lớn diện tích, đủ để tiếp nhận mấy chục vạn người. Tuyết Nguyệt Thành trên không, thiên khung huyễn lệ tột cùng, đủ loại đại đạo quy tắc lực lượng dũng động, như là đại hải sôi trào mãnh liệt, muốn phun ra nuốt vào thiên địa, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đồng dạng người hơi tới gần liền cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Thượng cổ cái kia một chàng trời chí tôn đại chiến tàn khốc, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm thở dài, Tiêu Hàn gật đầu, một nhóm đứng tại đại thiên thế giới kim tự tháp cường giả đứng đầu khai chiến. Chàng diện tàn khốc tự nhiên làm người khó có thể tưởng tượng. Cũng nguyên nhân chính là năm đó hội tụ lực lượng kinh khủng, mới sáng tạo ra một phương này quỷ dị thượng cổ chiến trường. Không biết rõ Lâm Động tên kia lần này sẽ tới hay không. Tiêu Viêm còn nói thêm, cái này vẫn đúng là khó mà nói. Tiêu Hàn cười nói, cuối cùng đại thiên thế giới mênh mông vô tận, khu vực vô hạn, tuy nói thượng cổ thiên tôn chiến trường làm cho người chú ý, thế nhưng tin tức truyền bá còn cần thời gian. Có đôi khi cho dù tin tức truyền đến, đi tới nơi này cũng cần tiêu phí thời gian rất lâu. Cũng không phải bất kỳ thế lực nào đều có thể có đủ năng lực xây dựng không gian truyền tống trận. Thánh tử, tại Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm lúc nói chuyện, Thánh Thư Cung người đến, một nhóm thân ảnh hạ xuống ở trên thành lầu. Đường Thi Nhã, Thượng Quan Uyển Nhi các loại một đám cường giả chí tôn đều tới, đều là muốn tại tiến vào chiến trường tìm kiếm trời chí tôn cơ duyên. Tiến vào chiến trường phía sau riêng phần mình cẩn thận, cơ duyên tất nhiên trọng yếu, nhưng mạng chỉ có một. Tiêu Hàn nghiêng đầu đối với một đám thánh cung đệ tử nhắc nhở một tiếng. Chiến trường tàn khốc, cát hung khó dò, cơ duyên tất nhiên chân quý, nhưng cũng phải cần có mệnh hưởng thụ. Đường Thi Nhã đám người gật đầu. Tính mạng tự nhiên trọng yếu nhất. Suy, lúc này, một đạo thanh quang từ phương xa chân trời phá không mà đến. Đợi đến tới gần, mới phát hiện, đó là một đạo kiếm quang. Tốc độ cực nhanh, bất quá chớp mắt, liền xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành một tòa trên cổng thành. Đợi đến thanh quang tán đi, chỉ thấy, thành lầu nhếch lên trên góc phòng, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp hiện lên, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt không tì vết, nữ tử tay trái nắm một chuôi trường kiếm màu xanh, có băng lãnh kiếm ý lượn lờ bên trên, cho dù từ xa nhìn lại, cũng làm cho người cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Mỹ nhân tuy đẹp, lại vô hình trung tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Thanh Sam Kiếm Vực, Kiếm Thánh Nghĩa Nữ, Rừng Tịch Nhan, Tuyết Nguyệt Thành bên trong vô số ánh mắt hội tụ đến. Có người nhận ra nữ tử này, Thanh Sam Kiếm Vực, đại thiên thế giới cực phụ nổi danh tu kiếm thế lực. Nơi này tọa trấn lấy một vị danh chấn đại thiên thế giới kiếm tu. Thanh Sam Kiếm Thánh, thời đại thượng cổ đại thiên thế giới kiếm tu bên trong lấy Thanh Liên Kiếm Tiên chỉ tôn. Mà giờ đây đại thiên thế giới thì lại lấy vị này Thanh Sam Kiếm Thánh đứng đầu. Mà vị này tên là Rừng Tịch Nhan nữ tử, liền là đến từ Thanh Sam Kiếm Vực, hơn nữa thân phận bất phàm, chính là Thanh Sam Kiếm Thánh Nghĩa Nữ, thiên phú kinh người, từ Thanh Sam Kiếm Thánh đích thân dạy bảo. Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhìn đi qua, Thanh Sam Kiếm Thánh danh tiếng, hắn tự nhiên biết rõ. Nữ tử này đến từ kiếm vực, đồng thời bị kiếm thánh thu làm nghĩa nữ. Kiếm thuật tất nhiên không phải bình thường. Tại Rừng Tịch Nhan sau đó, lại có rất nhiều đại thế lực hậu bối nhân vật dồn dập tới. tỉ như đan thần tộc người, dẫn đầu là đan thần tộc thiếu tộc trưởng, đan thanh vực sâu, nắm giữ cường đại luyện đan thiên phú, tại linh lực trên việc tu luyện đồng dạng bất phàm. Đan thanh vực sâu sau khi xuất hiện, bên cạnh liền có người ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Lập tức đan thanh vực sâu ánh mắt bất thiện chính là nhìn về phía thánh thư cung bên này. Nói chính xác là nhìn về phía Tiêu Hàn, nguyên lai liền là người này. Lúc đó bọn hắn đan thần tộc cường giả tiến về thánh cung bắt người, chính là bị vị này thánh tử cường thế bức trở về. Bởi vậy hắn tự nhiên không có khả năng cho Tiêu Hàn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Một cái thánh cung thánh tử. Đan thanh vực sâu lạnh nhạt nói, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Thánh tử, hắn là đan thần tộc thiếu tộc trưởng. Đan thanh vực sâu, Đường Thi Nhã đối với Tiêu Hàn truyền âm nói ra. Tiêu Hàn quét đan thanh vực sâu một chút, lập tức thu về ánh mắt, không thèm để ý. Đại thiên ngũ đại cổ tộc đến. Lúc này, có người hoảng sợ nói, phương xa trên bầu trời, có ngũ phương thế lực cùng nhau mà đến, chính là đại thiên thế giới bên trong cường đại nhất năm cái cổ tộc. Đêm cổ tộc, Thái cổ tộc, Phật cổ tộc, Ma Ha cổ tộc, Quá Linh cổ tộc, ngũ đại cổ tộc người tới cũng không có bao nhiêu. Không được đều là trong tộc nhất là hậu bối kiệt xuất thiên kiêu. Ngũ đại cổ tộc phủ xuống, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn chú ý. Ngũ phương nhân mã, người số không nhiều, nhưng thanh thế to lớn. Có Hắc Long lôi kéo hoa lệ xe kéo mà đến. Có Hỏa Phượng vũ động bầu trời. Có Xa Hoa chiến thuyền gào thét hư không. Rất nhanh, ngũ đại cổ tộc người liền phủ xuống tại Tuyết Nguyệt Thành trên không. Tại đêm cổ tộc phương hướng, Hắc Long lôi kéo Xa Hoa xe kéo phía trước, đứng đấy hai vị thanh niên, bên trái một người làn da ngăm đen, như là than đen, bên phải một người thân thể dị thường khôi ngô, đồng mục đích thép cần, bắp thịt cả người nhô lên, gân xanh hiển hiện, cho người ta một loại lực lượng bạo dạp cảm giác. Tại Thái cổ tộc phương hướng, nhân số ít nhất, chỉ một người. Một vị màu xám người trẻ tuổi, hắn có một đôi màu nâu xám con ngươi, cực kỳ quỷ dị, phảng phất nhìn một chút liền sẽ để cho người ta luân hãm trong đó. Người này hoang mây xanh, dưới chân hắn đạp trên một cái thượng cổ thần thú, hoang, hình thể khổng lồ, một cái quỷ dị thú mát, sở trường huyễn thuật, cường đại hoang thú có thể khiến một phương thế giới lâm vào huyễn thuật. Hoang đồng dạng không dễ dàng nhận chủ, bất quá lại bị cái này hoang mây xanh thuần phục, có thể nghĩ mà biết cái này hoang mây xanh cường đại. Phật cổ tộc phương hướng là ba cái Xa Hoa hư không chiến thuyền. Phật trong cổ tộc có ba đại mạch, Huyền mạch, Mặc mạch, Rõ Ràng mạch, lần này tới trước chính là cái này ba mạch bên trong thiên kiêu nhân vật. Bên trái là Huyền mạch chiến thuyền. Phía trên đứng đấy một đôi huynh muội, Huyền Hạo, Huyền Tình Thâm, ở giữa là Mặc mạch thiên kiêu, Mặc Dực, bên phải thì là Rõ Ràng mạch thiên kiêu, một bộ bạch y, Rõ Ràng thiên mệnh. Tuy nói ba mạch cùng thuộc Phật cổ tộc, thế nhưng ba mạch thường xuyên có tranh đấu, cũng không có mặt ngoài như vậy hài hòa, nhất là ra Rõ Ràng mạch Rõ Ràng diễn yên tĩnh sự tình. Rõ Ràng mạch càng là phòng bị chèn ép, dần dần suy thoái. Ma Ha cổ tộc phương hướng, hư không chiến thuyền phía trước đứng đấy hai người, một nam một nữ, Ma Ha trời, Ma Ha tuyết, đều là Ma Ha trong cổ tộc xuất sắc nhất hậu bối. Nhất là cái này Ma Ha trời, càng là đã bị xem như lần tiếp theo tộc trưởng người thừa kế bồi dưỡng. Nếu là lần này hắn có thể tại thiên tôn trong chiến trường bước vào trời chí tôn, tiền đồ của hắn đem vô khả hạn lượng. Tại sau cùng Quá Linh cổ tộc phương hướng, lơ lửng một con khổng lồ Hỏa Phượng. Hỏa Phượng vây cánh vỗ vào, nhấc lên từng trận hỏa diễm gió bão. Hỏa Phượng trên lưng đứng đấy một đạo mê người thân thể mềm mại. Nàng mang bó sát người lửa đỏ khải giáp, đường cong bị hoàn mỹ nổi bật xuất hiện, có lồi có lõm, cực kỳ gợi cảm mê người. Khuôn mặt tuyệt sắc, một đầu tóc đen tung bay, lộ ra khó tả gợi cảm. Gợi cảm bên trong lại xen lẫn mấy phần tư thế hiên ngang. Quá linh cổ tộc thánh nữ, cá toàn cơ. Cá toàn cơ cũng không phải là quá linh cổ tộc người. Quá linh cổ tộc, cái chủng tộc này vốn có rất mạnh dung nạp tính. Không thuần túy lấy huyết mạch luận thân sơ, chỉ cần thiên phú xuất chúng, đều có khả năng bị quá linh cổ tộc chọn bị thánh nữ. Ngũ đại cổ tộc thiên kiêu tề tụ, chiến trường cơ duyên tranh đoạt sợ là đặc biệt quyết liệt. Tiêu Viêm ánh mắt theo ngũ đại cổ tộc, người trên mình đảo qua, nói như vậy nói, kích không quyết liệt ta mặc kệ, dù sao chỉ cần ta nhìn chúng cơ duyên, kia chính là ta. Tiêu Hàn duỗi lưng một cái, thuận miệng nói ra. Tiêu Viêm cười cười, Hố đại lão, không thể trêu vào, nghe nói thánh thư đại lục gần nhất vùng dậy một vị thánh tử Tiêu Hàn. Các ngươi vị nào là, có thể dám ra đây cùng ta Hắc Bá Thiên đánh một trận? Ngay tại Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên ở trong sân hù dọa. Có người khiêu chiến Tiêu Hàn, mọi người theo tiếng nhìn lại, là đêm cổ tộc Phương Hướng. Hắc Long lôi kéo xa hoa xe kéo phía trước, vị kia thân thể khôi ngô nam tử đi ra, một đôi chuông đồng hai mắt chính giữa ở trong sân quét mắt. Người này, Hắc Bá Thiên, đêm cổ tộc thiên kiêu, cực kỳ hiếu chiến, đối với đại thiên thế giới gần nhất vùng dậy vị này thánh tử Tiêu Hàn. Hắn muốn một trận chiến, không ít thánh thư đại lục bên trên nhận thức Tiêu Hàn người. Ánh mắt không ngờ đều nhìn về Tiêu Hàn, đối mặt vị này đêm cổ tộc thiên kiêu ở trước mặt khiêu chiến. Thánh tử phải chăng muốn chiến? Hắc Bá Thiên cũng chú ý tới một chút người tầm mắt biến hóa. Một đôi chuông đồng hai mắt lập tức quét về phía Tiêu Hàn. Ngươi chính là Tiêu Hàn, đi ra đánh một trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tới. Cái kia một đạo thanh sam thân ảnh, toàn trường chú ý, ngũ đại cổ tộc tới trước thiên kiêu ánh mắt khóa chặt Tiêu Hàn. Ánh mắt hiếu kỳ. Đối với gần nhất vùng dậy vị này thánh tử, bọn hắn tự nhiên cũng đều có nghe thấy. Không rảnh, Tiêu Hàn ánh mắt quét tới, lờ mờ đáp lại. Hắc Bá Thiên nhướng mày, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Tiêu Hàn cái này thái độ, để hắn có chút phát cáu. Tại hạ đêm cổ tộc đen hạo, ta vị huynh đệ kia nói chuyện tương đối trực tiếp, hiếu chiến thành tính. Còn mời Tiêu huynh chớ trách. Hắc Bá Thiên vừa muốn phát tác, bên cạnh hắn cái vị kia làn da ngăm đen nam tử trẻ tuổi đem hắn ngăn lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, bất quá gần nhất Tiêu huynh danh tiếng chính xác vang dội, không biết phải chăng là như là trong truyền thuyết cường đại như vậy. Tại hạ cũng là nhất thời ngứa nghề, không biết Tiêu huynh có thể chỉ giáo một hai. Không ít người mặt lộ rất hứng thú thần sắc, đêm cổ tộc hai vị thiên kiêu đều muốn khiêu chiến Tiêu Hàn. Đối với cái này, bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ. Tiêu Hàn nhíu mày, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, một mực nằm sấp ở trên thành lầu ngủ ngon phỉ ngư đột nhiên chậm rãi bay lên. Nó ngẩng cao lên đầu, một đôi mắt to liếc xéo lấy đêm cổ tộc phương hướng. Ta XXX ngươi bố khỉ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, một cái Hắc Bá Thiên, một cái Hắc Nhật Trời, từ đâu chạy tới hai cái đen quy tôn tử, cũng dám ở chỗ này kêu gào, côn ta đặt mông liền có thể ngồi chết ngươi nhóm hai cái đen quy tôn nhi. Căn cứ côn ta quan sát, dùng côn ta không chút khách khí nói một câu, các vị ở tại đây, loại trừ Tiêu Hàn. Đều là cặn bã, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.